Đỉnh cao phú quý, chương 2076. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2076. Để xoa dịu Thiệu Đình Đình, Lý Nam Địch cũng nhanh chóng bế con gái Trình Uyên từ Bạch An Tương về nhà. Bạch An Tương muốn ôm con gái mình một lúc, nhưng cô ấy không tốt hơn Trình Uyên bây giờ. Không thể nào, họ không sinh ra trong tầng lớp khoa học. Để cứu người, họ không bình tĩnh như loài rồng. Lượng tiêu thụ của họ lớn hơn rồng rất nhiều. Vì rồng cũng dùng thuốc và kim bạc để châm cứu. Điểm, và chúng vừa được sinh ra. Giải cứu, không có kỹ năng, chỉ là tiêu hao linh khí. Mọi người đã đi hết. Trình Uyên nói. Sau đó, anh ta thú nhận với Lý Nam Địch và Lý Ninh Quyên để đưa các con về nhà trước. Lý Ninh Quyên cũng rất vui mừng khi nhìn thấy con gái mình. Và sau đó hỏi bạch sĩ câu một lần nữa. Và sau đó, cô ấy rời đi với sự thích thú. Cuối cùng, chỉ còn lại Trình Uyên và Bạch An Tương ở hành lang. Giờ đây, không còn những lời phàn nàn giữa hai cá nhân nữa. Họ biết ai đúng ai sai. Ai tốt cho ai. Họ biết tại sao họ nên nói Trình Uyên đưa tay ra. Nắm lấy bàn tay nhỏ bé không xương của cô, cùng nhau bước ra ngoài. Họ đến chiếc ghế gỗ cạnh bể bơi ở sân trước bệnh viện ngồi cạnh nhau. Trình Uyên tự nhiên giang tay ôm lấy bờ vai thơm tho của cô. Nhớ lần trước chúng ta ngồi ở đây không? Bạch An Tương nhẹ giọng hỏi. Trình Uyên cười nhẹ. Trước khi sinh con, em có nhớ thật không? Bạch An Tương cười hỏi. Trình Uyên dịu dàng nói, tôi đã nói, từng giây phút cùng anh hòa vào tôi sẽ nhớ rất rõ. Vì vậy, cô gục đầu vào vai anh, Bạch An Tương trong lòng lẩm bẩm, lần đó cũng là sự lựa chọn của tôi dành cho cậu. Khi đó, Bạch An Tương nói với Trình Uyên rằng việc của Lý Nam Địch sẽ không do anh ấy lo, và cô ấy sẽ lo liệu. Sau này, tôi thà tự mình làm sai còn hơn để Lý Nam Địch và Trình Uyên đến với nhau. Cuối cùng, tôi không phải là một kẻ xấu xa. Cô thì thào nói nhỏ. Tôi không biết cô ấy đang nói về quyết định dành cho Trình Uyên lần trước hay lần này. Trình Uyên hôn nhẹ lên trán cô. Ừ, có rất nhiều thứ như mong muốn. Nhưng em không có cảm giác tội lỗi. Lúc này, cả hai chỉ có thể an ủi nhau bằng cách này. Bởi vì họ biết rằng Dương Duệ sẽ sớm đến. Điều này cũng chỉ ra rằng cuộc sống của họ sắp kết thúc. Dương Duệ đã sắp xếp theo cách này để cho họ tiêu thụ linh khí và giết họ trong một cú ngã xà xuống. Tất nhiên, Dương Duệ muốn giết Trình Uyên. Nhưng không ngờ rằng sẽ có lợi bất ngờ. Trên thực tế, xét về thực lực, Dương Duệ trực tiếp giết chết Trình Uyên. Cơ hội chiến thắng của anh ta là rất lớn. Nhưng anh ấy là người như thế này. Anh ấy thích tính toán mọi thứ. Và luôn hy vọng có thể giảm thiểu rủi ro bằng những cách khác. Nhưng bây giờ đối với Trình Uyên và Bạch An Tương, điều đó không còn quan trọng nữa. Dù không muốn chết nhưng cũng không thể thay đổi được thực tại. Vậy thì hãy bình tĩnh đón nhận. Dù sao hai người vẫn có thể ở bên nhau mãi mãi. Anh ôm lấy cô tựa đầu vào vai anh. Và họ lặng lẽ ngồi chờ đợi. Tắm mình trong nắng ấm. Tận hưởng cảm giác bình yên ngắn ngủi. Tuy nhiên, người mà họ chờ đợi không đến mà có ba người không ngờ lại đến. Trình Uyên, nhanh lên, cứu chủ nhân. Vương Mỹ Lệ cõng Ô Đông Miện trên lưng. Vân Dĩ Hà theo sát sau đó. Cả ba vội vã đến bệnh viện Long Đàn. Khi Trình Uyên nhìn thấy cảnh này, anh lập tức chết lặng. Mau, đi cấp cứu. Vội vàng, anh vào phòng cấp cứu. Chuyện gì đã xảy ra? Trình Uyên không khỏi lạnh sống lưng khi nhìn thấy bộ dạng của Ô Đông Miện vào lúc này, cách Trương.